Chu Hữu Đường, chương 26, gocchuyenaudio.com. Ngày đó Trình Cảnh uống say, đi nhầm phòng. Khi anh ta tỉnh lại may mắn Chu Hạ không ở nhà, ôm cái trán đi ra, anh ta thấy cái quần lót bên cạnh ghế salon. Hẳn là của Chu Hạ sau khi đi chưa kịp cất, đây là quần lót của Chu Hạ. Trình Cảnh ngón tay khẽ động, ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm về phòng mình. Có lần thứ nhất liền có vô số những lần sau. Chu Hạ luôn luôn không về nhà, Trình Cảnh lại luôn dựa vào hành vi tà ác này nhớ tới cô. Một mặt anh ta phỉ nhổ mình, mặt khác lại cầm trộm về nhiều hơn, khi đã quá rõ ràng, anh ta muốn trả về. Không nghĩ tới anh ta mới lấy đồ từ tủ quần áo mình ra, ngoài cửa liền rầm một cái. Anh ta có tật giật mình, lập tức đi xem, đúng là Chu Hạ. Trình Cảnh tê liệt, Chu Hạ không hề phát hiện, nhưng Chu Hạ mấy ngày sau đều xa cách lạnh lùng thật sự khiến anh ta tuyệt vọng. Cô biết, nhưng anh ta còn muốn tiếp cận cô. Không ngoài dự liệu, các hành động tiếp cận đều khiến Chu Hạ vô cùng phản cảm. Anh ta biết sai, nhưng chính là không nhẫn xuống được. Trình Cảnh cảm giác mình đúng là bệnh rồi. Sau đó, sự biến thái của anh bước Chu Hạ về thành phố B. Lại sau đó, Chu Hạ nói mình có bạn trai, hơn nữa còn muốn cùng người kia ở khách sạn. Trình Cảnh giận điên lên, anh ta thậm chí nếm được cảm giác bị phản bội. Vì để khiêu khích anh ta lại dẫm lên vết xe đổ, mang hết tất cả đồ nhỏ của Chu Hạ xếp trong tủ quần áo về phòng mình. Đương nhiên anh ta hiểu rõ, điều này ngược lại sẽ càng đẩy Chu Hạ ra xa. Nhưng như thế cũng tốt, để anh ta triệt để hết hy vọng, từ sau khi anh ta bị Đường Tốn đánh trước mặt Chu Hạ, là anh ta biết mình không còn cơ hội. Để cô chán ghét mình cũng rất tốt, mà Chu Hạ thì sao? Không có anh ta cố ý thăm dò và tiếp xúc, anh ta nhìn ra được trong năm này cô trải qua rất vui vẻ. Trung tuần tháng 2, gió xuân lạnh thấu xương, không hề có chút hơi ấm. Con đường ở thành phố B vắng vẻ, gió lạnh thổi, lá khô bay đầy trời. Chu Hạ nắm tay nhét vào trong áo khoác kéo vali hành lý, về đến nhà, bật lò sưởi lên mới thở phào nhẹ nhõm. Đường Tốn một lúc nữa sẽ tới đón cô, muốn dẫn cô đi gặp mấy người bạn. Vì muốn để lại ấn tượng tốt với bạn anh, Chu Hạ đã cắn răng đem áo khoác lông đổi thành áo khoác bình thường. Kết quả là, Đường Tốn đem áo khoác của anh phủ lên người cô. Đi lên thay, nét mặt anh nghiêm túc, Chu Hạ không dám manh động, khoác áo của anh lên nhà đổi áo lông. Lúc xuống cô ôm theo áo khoác của anh, đi cả nhấc mặc vào cho anh, nịnh hót nói. Bạn trai nhà em thật đẹp trai quá, đôi mắt Đường Tốn cong cong, nhịn xuống, sau này đừng mặc ít như thế. Chu Hạ gật đầu giống gà con mổ thóc, cúi người lên xe, động tác lưu loát thắt dây an toàn, hôm nay muốn đi gặp bạn mà em đã gặp qua sao? Gặp qua hai người, Trang Hà và Lộ Trước, Tiêu Thần Thần và chồng cậu ta ra nước ngoài chơi còn chưa quay về. Còn có một người em chưa nghe qua, tên là Nhạc Chi. Nhạc Chi, cái tên này rất hay, nghe đã cảm thấy có văn hóa. Đường Tốn cười cười, cậu ta là cái người học kém nhất trong nhóm bọn anh. Chu Hạ, địa điểm gặp mặt là hội sở Kiều Đình nổi danh thành phố B. Chu Hạ ăn mặc giày cộp đi theo sau lưng Đường Tốn. Không ai ngăn cản, bọn họ một đường đi lên, đến một phòng bao ở tầng cao nhất. Thật ra trước khi đi vào, Chu Hạ đã tưởng tượng ra khung cảnh ba người ngồi quanh một chiếc bàn đàm luận về xu thế tài chính gần đây. Nhưng sau khi bước vào, Chu Hạ liền trầm. gocchuyenaudio.com, Mạc, Vương Tạc, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, ý chỉ con bài lớn nhất. Chu Hạ chưa từng nghe qua chủ nhân của âm thanh này, đoán chừng anh ta chính là Nhạc Chi. Vẫn là Lộ Trước phát hiện ra bọn họ, anh ta vẫy tay. Ấy muội tao tới, đổi sang mặt trược, đổi sang mặt trược. Cuối cùng anh ta lại hướng Chu Hạ nhướng mày. Này, em dâu, lại đây gặp mặt. Chu Hạ, bên cạnh Lộ Trước là một cô gái, mắt to mũi cao cằm nhọn, ăn mặc hở hang, áo khoác để trên đùi, yên lặng nhìn cô. Cô gái này Chu Hạ nghĩ một lúc rốt cuộc cũng nhớ ra gặp cô ta ở đâu, hiện nay là tiểu hoa đán mới xuất hiện Địch Khởi Nguyệt rất hot. Bên cạnh Lộ Trước là Trang Hà, cô đã gặp qua ở bệnh viện, giống Nhạc Chi đều không mang theo người tới, trong tay hai người đều cầm một điếu thuốc. Trang Hà đeo kính mắt hút thuốc, rất giống phần tử lưu manh giả danh tri thức, khuôn mặt Nhạc Chi sau nàn khói mỏng, diện mạo có phản nữ tính nhưng bên dưới áo sơ mi và cơ bắp lộ ra không hợp nhau, khiến Chu Hạ vô thức nhìn vào cánh tay Đường Tốn. Giới thiệu một chút, Chu Hạ, Đường Tốn lướt qua Lộ Trước và Trang Hà, Nhạc Chi. Xin chào, Nhạc Chi nhướng mày hất cằm, xin chào. Nếu như vừa vào cửa không nghe thấy Vương Tạc, Chu Hạ thật sự cảm thấy anh ta là một tên cơ bắp nho nhã. Cách chương.